Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, một sướng một hòa. Tông môn thi đấu chính là xích hỏa môn chi yếu sự tình. Hắn hết thảy công việc cũng như dung sau lại bàn. Hơi chút trầm ngâm, Khâu Trấn Xuyên nhìn về phía Âu Dương Cổn, ném có tiếng, huống hồ lão môn chủ còn tại. Ta đợi một đám trưởng lão chỉ phụ trách duy trì lần này tông môn thi đấu thuận lợi tiến hành mà thôi. Còn phế bỏ môn hạ đệ tử một thân tu vi, đem trục xuất tông môn sự tình, cũng không là một kiện cho đùa. Việc này về tình về lý, cũng như từ lão môn chủ tự mình đến định đoạt. Âu Dương đại trưởng lão, người như thế làm việc, phải chăng quá mức đi quá giới hạn? Âu Dương Cổn thần sắc khẽ biến, tại Khâu Trấn Xuyên lời ấy xuống, hắn bạch mi đều co rúm, nên biết tại trong tông môn, môn chủ còn tại mà trưởng lão đi qua giới hạn môn chủ quyền lực chính là tối kỵ. Mà xích hỏa môn đương nhiệm môn chủ, hay là Âu Dương Cổn sư huynh, Âu Dương Cổn đối chính mình vị kia sư huynh hiểu biết cực sâu, bởi vậy cũng kiêng kỵ cực sâu. Vừa nghĩ tới vị kia sư huynh, cho dù hắn là tông môn đại trưởng lão, giờ phút này cũng không thể không thận trọng cân nhắc chính mình lời nói và việc làm. Trầm tư chốc lát, Âu Dương Cổn bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Chính mình vị kia sư huynh mặc dù là xích hỏa môn hiện nay môn chủ, nhưng năm đó chính mình vị kia sư huynh khư khư cố chấp nhất định phải tiến vào cấm tự hào mỏ chung. Hành không thể nghịch chuyển sự tình, vì vậy mà thụ trọng thương, đến nay đã có mấy chục năm còn hiện thân trong tông môn. Nói phải tại cấm tự hào mỏ bên trong bế quan lĩnh hội, thực là che giấu tự thân thụ trọng thương tin tức, hiện nay chính mình vị này sư huynh cũng không biết sống hay chết, hay là nửa không chết sinh hoạt, mà Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược giờ phút này liền tại trong tông môn. Một khi chính mình vị này sư huynh hiện thân, lấy Điền Cao Lược nhãn quang hướng cay độc tất nhiên sẽ nhìn ra bên trong kỳ quặc. Đến lúc đó tông môn nguy rồi. Chính mình vị kia sư huynh như thế nào lại vì chỉ là một cái khoáng đường nội môn đệ tử làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Tốt, liền tạm theo Khâu trưởng lão chi ngôn. Nghĩ đến đây là Âu Dương Cổn điểm gật đầu. Nói tiếp. Việc này các loại tông môn thi đấu về sau, từ môn chủ tự mình đến định đoạt, nhưng đến lúc đó như môn chủ thủy chung bế quan không ra, ta thân là tông môn đại trưởng lão, trừng trị môn hạ đệ tử, cũng như không thể đổ cho người khác, như lại có dị nghị người, lấy loạn tông hướng đắc tội luận xử. Âu Dương Cổn nhận định môn chủ sẽ không hiện thân, mà Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh làm theo nhận định môn chủ sẽ không đối lộ thần trí chi không để ý. Song phương mặc dù khuôn mặt suy nghĩ, nhưng tạm thời ngược lại đạt thành thống nhất. Phí Oanh nhanh chóng rời đi. Khâu Trấn Xuyên tiếp tục tọa trấn tông môn thi đấu. Điền Cao Lược đứng ở một bên, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, phong hoa thần sắc kiêu căng, trong mắt rạng rỡ lộ ra không kiên nhẫn. Nghe được xích hỏa môn tông môn thi đấu sắp tiến hành lúc, trong mắt mới chớp tắt qua tàn nhẫn cùng hưng phấn. Lâm Nguyệt làm theo nhìn trộm lộ thần liếc một chút, nàng mặt ngoài nhìn như yên bình cùng trầm ổn, nhưng trong lòng là tràn ra chấn kinh. Tự bị Thanh Tiêu Tông nhận vì đệ tử thân truyền lúc, nàng liền thông báo có hôm nay giờ khắc này, nhưng cùng chính mình tiền đồ so sánh, nàng lựa chọn phản bội lộ thần, mà đi theo Điền Cao Lược trở lại Thanh Tiêu Tông. Về sau vừa qua hướng Thất Âm Cốc, Lâm Nguyệt như nay nhãn giới cực cao. Nàng biết rõ mình bị Điền Cao Lược nhận vì đệ tử thân truyền thực là bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Nàng biết rõ Lâm Kim Tịch cùng lộ thần ở giữa quan hệ, coi là lộ thần sẽ đi Thất Âm Cốc. Vừa rồi đề nghị Điền Cao Lược tiến về Thất Âm Cốc tìm kiếm lộ thần, rốt cuộc lộ thần cũng không tại Thất Âm Cốc bên trong, phản mà chính là trở thành xích hỏa môn đệ tử. vốn cho rằng có Xích Hỏa Môn tông môn đại trưởng lão phối hợp tác chiến. Điền Cao Lược muốn theo Xích Hỏa Môn bên trong mang đi Lộ Thần dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải Xích Hỏa Môn hai vị tông môn trưởng lão cực lực phản đối. Lâm Nguyệt nhìn ra ra đến, Lộ Thần tại Xích Hỏa Môn bên trong vị trí, so với nàng tại Thanh Tiêu Tông bên trong vị trí, có phần hơn, đều đủ, sư phụ liệu sự như thần, mọi thứ mưu định mà động, lần này nhất định có thể đem hắn theo Xích Hỏa Môn bên trong mang đi. Các loại sư phụ giải quyết hết chính mình sự tình về sau. Ta hội khẩn cầu sư phụ, từ ta tự mình động thủ, tiễn hắn qua âm tào địa phủ. Lâm Nguyệt nhìn về phía Lộ Thần thời khắc, trong mắt tránh hiện lên ngoan độc sát cơ. Một khi làm ra quyết định, nàng ngược lại rất là quả quyết. Tựa như ban đầu ở Thanh Hà thành niên hội bên trên thề đi theo Lâm Thù một dạng. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, một bên vận công liệu thương, một bên cũng đem đám người phản ứng đặt vào mắt. Lâm Nguyệt trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sát cơ tự nhiên bị hắn khóa chặt đến. Hắn mặt ngoài bất động, trong óc lại chớp tắt qua Thanh Hà thành niên hội bên trên từng màn. Trong lòng sát ý cũng dần dần nồng đậm. Lúc trước Thanh Hà thành niên hội kết thúc, Lâm Kim Tịch bị Kỳ Chân phù nhận vì đệ tử thân truyền, đưa đến Thất Âm Cốc bên trong qua tu hành. Thanh Hà thành chi mạch trong Lâm gia chỉ có Lâm Thù một người có tư cách bị mang đi Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Lâm Nguyệt thề đi theo Lâm Thù, mới vừa có tư cách tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia tu hành, mà Lâm Thù có thể tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia, chính là Lộ Thần một tay giúp đỡ. Hiện nay Lâm Nguyệt lại là nói xấu chính mình, trợ giúp Điền Cao Lược ý đồ đem chính mình theo Xích Hỏa Môn bên trong mang đi. Lâm Nguyệt hẳn phải chết. Lộ Thần mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này tông môn thi đấu thứ 91 tên đến người thứ 100 đem thu hoạch được Âu Dương Cổn Thân là tông môn đại trưởng lão. Tại tông môn thi đấu ngay ngắn bắt đầu trước, tuyên bố tông môn thi đấu mỗi cái thứ tự đoạn khen thưởng. Chỉ có trước 100 danh tài có thể thu được tương ứng khen thưởng. Mà khen thưởng hội theo tông môn thi đấu bên trong người thứ tự đề cao mà dần dần phong phú. Đây là tông môn khích lệ rất nhiều đệ tử chăm chỉ tu luyện một trong thủ đoạn. Tông môn thi đấu bên trên thu hoạch được thứ tự càng tốt, khen thưởng càng phong phú, đối về sau tu luyện cùng thực lực đề bạt trợ giúp cũng càng lớn. Thứ 5-11 tên đến người thứ 60, đem thu hoạch được, từ sau hướng về phía trước. Âu Dương Cổn chậm rãi nói ra tông môn thi đấu rất nhiều thứ tự đẳng cấp và cùng với tương ứng khen thưởng. Đan đường trên quảng trường chỉ có Âu Dương Cổn thanh âm đang vang vọng. Tất cả mọi người bình khí ngưng thần. Hai cái lỗ tai chi, rất sợ nghe để lọt một chữ, theo từng cái thứ tự đẳng cấp khen thưởng bị nói ra đến. Mọi người càng phát ra chờ mong, âm thầm suy đoán lần này tông môn thi đấu bên trên chói mắt nhất ba hạng đầu khen thưởng lại là cái gì? Hạng 10, rất nhanh, Âu Dương Cổn liền nói đến tông môn thi đấu 10 hạng đầu lần khen thưởng. Trước đó từ 10 cái thứ tự tạo thành một cái đẳng cấp. Thí dụ như thứ 5-11 tên cùng người thứ 60 khen thưởng một dạng. Mà tiến vào 10 vị trí đầu về sau, một cái thứ tự liền đơn là một cái đẳng cấp. Người thứ 9 khen thưởng so với hạng 10 càng phong phú. Mà đệ bát danh khen thưởng vừa so với người thứ 9 càng phong phú chút. Cứ thế mà suy ra, hạng nhất khen thưởng rất nhiều nhất dày, cũng hấp dẫn nhất người nhãn cầu. Hạng 3 khen thưởng 10 vạn điểm cống hiến giá trị. Hạng 2 khen thưởng 20 vạn điểm cống hiến giá trị cùng một khỏa linh cấp thượng phẩm thiên minh đan. Hạng nhất khen thưởng 100 vạn điểm cống hiến giá trị cùng một khỏa vô cấu thạch. Nói xong, Âu Dương Cổn vung tay lên. Một cái bình ngọc cùng một cái hộp gấm thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Không cần nhiều lời. Trong bình ngọc tất nhiên là linh cấp thượng phẩm thiên minh đan, mà trong hộp gấm cũng là vô cấu thạch. Cũng tại lúc này, Âu Dương Cổn cương khí khẽ nhúc nhích, hộp gấm chợt mở ra một khe hở, nhu hòa quang mang tiêu tán ra đến. Mặc dù thấy không rõ hộp gấm chi vật, nhưng chỉ là đây là một vòng nhu hòa quang mang, liền làm rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Mặc dù Âu Dương Cổn lúc nói chuyện hơi thở cũng không nặng, nhưng đây là một phen nói ra đến, phối hợp bình ngọc cùng hộp gấm, xem chừng mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, váng đầu hồ hồ. Đến Vu Điền Cao Lược cùng Lộ Thần ở giữa sự tình, sớm đã bị bọn họ ném đến Cửu Tiêu Vân ngoài, con mắt chăm chú chằm chằm bình ngọc cùng hộp gấm, trên mặt mọi người nói không nên lời cực kỳ hâm mộ. Cùng hạng 2, hạng nhất khen thưởng so với hạng 3 khen thưởng đơn giản có thể nói quá bần hàn. Càng đừng bảo là hắn thứ tự khen thưởng. Hạng 2 khen thưởng bên trong, mặc dù 20 điểm cống hiến giá trị lệnh nhân tâm động, nhưng một khỏa linh cấp thượng phẩm thiên minh đan mới là hấp dẫn người ta nhất. Võ tu sĩ phục dụng thiên minh đan về sau, căn cứ người tư chất khác biệt, có thể mở ra pháp nhãn một đoạn thời gian, thừa cơ tìm ra tự thân tu luyện mấu chốt. Nếu như liệt ra Thanh Vân quận bên trong có tiền mà không mua được một loại đan dược, thiên minh đan tuyệt đối trên bảng nổi danh. Một khỏa linh cấp hạ phẩm thiên minh đan liền có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi là linh cấp thượng phẩm thiên minh đan. Đây là một khỏa thiên minh đan, nếu là dùng đến cũng như nhất định thành tựu một người chân cương cảnh cường giả. Hạng nhất khen thưởng càng là làm cho nhiều người nhịn không được chảy nước miếng. Điểm cống hiến so với hạng 2 lật gấp 5 lần, đây là lại không luận. Mà vô cấu thạch là có thể nhiệt độ dưỡng tinh thần lực thiên kỳ vật. Không những không như thế, vô cấu thạch nhiệt độ dưỡng tinh thần lực năng lực là mãi mãi sẽ không theo thời gian trôi qua mà đánh mất. Một khối vô cấu thạch nơi tay, lợi dụng cũng như có thể gia tăng thành tựu nguyên đan cảnh cường giả tỷ lệ. Tay cầm vô cấu thạch, liền có thời cơ trở thành giống tam đại tông môn tông chủ cấp bậc một phương hùng kiệt. Rất nhiều đệ tử đã biết rõ, lần này tông môn thi đấu, các trưởng lão cùng quyết định, đã là chân cương cảnh đệ tử không cho phép lại tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Mặt khác, tuổi tác vượt qua 20 tuổi đệ tử cũng không cho phép tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Có hai cái này hạn chế điều kiện tại đan đường Hạ Dương Thiên cùng U Nặc, kinh đường Linh Sư Tỷ, dược đường Phong Thủy Hàn. Còn có hắn thực lực cường đại, nhưng tuổi tác vượt qua 20 tuổi tông môn đệ tử đều là vô pháp tham gia đến tông môn thi đấu. Bên trong, có thể tham gia lần này tông môn thi đấu người, còn nhiều tiến vào tông môn vẫn chưa tới 3-5 năm một chút tân nhân. Nhưng dù vậy, lần này tông môn thi đấu tranh đoạt đem so với giới trước kịch liệt hơn. Tông môn thi đấu bắt đầu, gặp bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, Âu Dương Cổn bỗng nhiên nói, chờ nhất đẳng. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, Âu Dương huynh, đây vốn là Xích Hỏa môn tông môn thi đấu, Điền Mỗ thân là một cái hắn tông trưởng lão thực là không có tư cách ở đây khoa tay múa chân lý. Nhưng vừa đến, đây là nhiều đệ tử muốn từ đó từng cái quyết ra 100 người đứng đầu. Chỉ sợ cần hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian mới được. Thật sự là quá tốn thời gian phí sức. Thứ hai, ta Thanh Tiêu tông môn hạ đệ tử trùng hợp sẽ đã giá trị đây thịnh hội. Nếu như tự mình không tham dự bên trong, há không làm cho người bóp cổ tay thở dài. May mắn được, Điền Mỗ nghĩ đến một cái song toàn đẹp biện pháp. A, Âu Dương Cổn lộ ra một bộ ăn kinh thần tình, sau đó cười hỏi, không biết Cao Lược huynh có gì song toàn đẹp chi pháp. Thấy thế, Lộ Thần nhíu mày, hiển nhiên tại Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh cùng chính mình truyền âm nhập mật thương lượng thời khắc. Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược không có ở một bên nghỉ. Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược tự nhiên biết rõ Khâu Trấn Xuyên là tại trì hoãn thời gian. Nhưng bọn họ tựa hồ nghĩ đến đối sách. Đây là đôi người hiện tại rõ ràng là tại kẻ sướng người hòa. Thi triển trong lòng dự định, Khâu Trấn Xuyên sắc mặt thâm trầm, nhưng lại dàn xuống đến, còn không rõ ràng Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược chiêu số. Hắn cũng không thật gấp phản bác. Điền Cao Lược mỉm cười, quay đầu hướng bên cạnh Phong Hoa làm một cái ánh mắt. Phong Hoa bàn chân mạnh mẽ đạp trên, thân thể tiêu sái cùng cực nhảy vào đan đường trên quảng trường cao lớn nhất một tòa trên lôi đài. Chợt, Phong Hoa hướng Âu Dương Cổn cách không ôm quyền, cao giọng nói, Âu Dương đại trưởng lão, quý tông đệ tử phàm có thể có đảm lượng đạp vào đây lôi đài. Đi đến ta trước người một trượng người, liền có tư cách tiến vào tông môn thi đấu 100 người đứng đầu. Phàm có thể đi đến ta thân thể trước 4 thước người, liền có tư cách tiến vào 30 người đứng đầu. Phàm có thể đi đến ta trên trước 4 thước người, còn có đảm lượng hướng ta xuất thủ, liền có tư cách tiến vào 10 hạng đầu. Phàm có thể cản ta một kiếm người, có thể đứng hàng hạng 3. Phàm có thể cản ta lưỡng kiếm người, có thể đứng hàng hạng 2. Dừng một cái, Phong Hoa nhếch miệng lên một vòng tùy ý nụ cười. Phàm có thể cản ta tam kiếm người, có thể đứng hàng lần này quý tông tông môn thi đấu hạng nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.